Nữ quản giáo trong mục giam nam, chương 34, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y rạng sáng, 6 giờ cách chuyện ngày hôm qua đã qua khoảng mười mấy tiếng đồng hồ. Bạch Thiến Thiến ngồi trên ghế phát ngốc, bên cạnh là giường bệnh, Mạc Tiểu Vũ nằm trên giường vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh. Có tiếng bước chân truyền đến, Trần Thanh nhìn cô quần áo rách nát, một suốt đêm chưa chợp mắt, nhẹ nhàng thở dài. Bạch quản giáo, uống miếng nước đi, cô cần nghỉ ngơi. Bạch Thiến Thiến chết lặng tiếp nhận ly nước, cúi đầu nhìn ảnh ngược của chính mình phản chiếu trên cái ly, khuôn mặt dính máu tươi. Nghĩ đến kết cục Tiếu Lệ, khuôn mặt mỹ lệ đạm mạc xuất hiện một mặt cười lạnh. Đó là báo ứng của anh ta. Ngày hôm qua cô rõ ràng cảm giác được chiếc đũa bén nhọn trong tay đã cắm vào da thịt Tiếu Lệ. Cô thậm chí không dám do dự nửa phút, cũng không thèm nhìn tới Tiếu Lệ. Không ngẩng đầu đi thẳng đến bên Mạc Tiểu Vũ đã suy yếu tới ngất xỉu, mang cậu đi. Ở trong hắc ngục tràn ngập nguy hiểm này, người cô có thể tìm, cũng chỉ có Trần Thanh. May mắn Tiểu Vũ không có việc gì lớn, bằng không cô sẽ áy náy cả đời. Hít một hơi thật sâu, Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu lên, vạn phần chân thành nói với Trần Thanh. Cảm ơn anh, bác sĩ Trần, ít nhiều nhờ có anh là người tốt. Trần Thanh bị ánh mắt coi trọng của cô nhìn tới ngượng ngùng, xấu hổ đẩy mắt kính, ho nhẹ một tiếng. Bạch quản giáo, cứu trợ người bệnh là nghĩa vụ của tôi, cô không cần khách khí như vậy. Kỳ thật tối hôm qua anh đã thử hỏi mọi chuyện, nhưng nhìn bạch quản giáo rõ ràng không muốn nhiều lời, Trần Thanh cũng không muốn hỏi thêm. Dừng một chút, anh nhìn về phía thiếu niên trên giường bệnh, không khỏi đồng tình. Tôi nhớ rõ cậu nhóm này, lần trước cậu nhóc phát sốt cũng là cô mang đến đây. Lần này lại bị đánh thành như vậy, ai, thật đáng thương a, nhỏ như vậy, đã phải tiếp nhận bao nhiêu đại nạn. Trần Thanh biết thiếu niên này là phạm nhân khu 3, mấy chuyện xấu xa bên trong hắc ngục, anh nhiều ít vẫn có chút hiểu biết. Bạch Thiến Thiến cũng tùy ý nhìn qua đi, không tiếp lời Trần Thanh, chỉ yên lặng nhìn Mạc Tiểu Vũ, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng chua xót. Thiếu niên này vì sinh tồn, không tiếc từ bỏ tự tôn bị Giang Ly tra tấn. Hiện tại lại vì cô, đắc tội Tiếu Lệ, thậm chí thiếu chút nữa bị Tiếu Lệ đánh chết. Phần ân tình này, cô phải trả như thế nào? Hai người họ Kỳ thật cũng giống nhau, Mạc Tiểu Vũ với cô đều là cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé thôi. Đặc biệt là lần này, cô khiến Tiếu Lệ bị thương, tiếp theo chờ đợi cô sẽ là tai nạn thế nào đây? Nếu Tiếu Lệ trực tiếp chết đi, thì mọi chuyện dễ giải quyết, nếu không chết. Không dám tưởng tượng. Người đàn ông tàn nhẫn như Tiếu Lệ sẽ trả thù mình như thế nào, nhưng cô cũng tuyệt đối không hối hận. Cho dù lặp lại tình cảnh ngày hôm qua một lần nữa, cô cũng không thể thuyết phục bản thân thỏa hiệp. Bạch Thiến Thiến thở dài, trước mắt, chỉ có thể chiếu cố tốt Mạc Tiểu Vũ, chờ cậu bình phục, suy nghĩ biện pháp tránh thoát tai nạn sắp sửa gặp phải đi. Nhưng mà, vừa ngẩn ngơ, chính là hai ngày, kỳ quái chính là, hai ngày này, không ai tìm cô. Cũng không nghe được tin tức về Tiếu Lệ. Thẳng đến khi Trần Thanh mang về một tin dữ. Không sai, chính là tin dữ. Bởi vì, Lục Ngân từ trước đến nay vẫn che chở cô. Cứ nhiên bị thương. Bạch Thiến Thiến chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Thân thể đã tự phản ứng, chạy đến khu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngân, một người đàn ông cường đại như vậy, sao có thể bị thương? Chẳng lẽ là trưởng giám mục làm? Tuy rằng không bài trừ loại khả năng này, nhưng cô vẫn muốn đích thân đi xem. Hôm nay khu 1 rất khác thường, nhóm nam tù nhìn thấy cô, đều một bộ hai mắt tỏa ánh sáng, không có ý tốt, so với dĩ vãng, trạng thái muốn đụng mà không dám đụng, hoàn toàn bất đồng. Nếu nói dĩ vãng có Lục Ngân chân giữ, bọn họ không dám động tới cô. Vậy ánh mắt hôm nay của bọn họ có thể nói là bầy sói hận không thể nhào lên tới. Thấy vậy, đáy lòng Bạch Thiến Thiến càng thêm trầm, sải bước đi vào phòng giam đơn của Lục Ngân, cửa nửa mở, từ bên ngoài đã thấy người đàn ông nằm trên giường, không nhúc nhích, trong lòng Bạch Thiến Thiến càng căng thẳng, bước chân nhanh hơn, vội vàng đẩy cửa bước vào. Lục Ngân, cô theo bản năng hô lên tên anh, lại không phát hiện tay mình đã khẩn trương đến phát run, lo sợ này không biết là vì an nguy tương lai của bản thân, hay là bởi vì Lục Ngân bị thương. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy trên người anh quấn băng vải, thậm chí có vết máu mơ hồ chỗ ngực và bụng nhỏ, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Vết thương này, xem ra xương sườn hẳn là đã gãy. Mà người bệnh lại giống như không có việc gì, mở to đôi mắt đen nhánh, lẳng lặng nhìn cô, nói một câu làm cô thiếu chút nữa rơi lệ. Em không có việc gì thì tốt rồi. Rốt cuộc Bạch Thiến Thiến khống chế được chua xót đáy mắt, từng giọt nước mắt trong suốt tí tách, theo khuôn mặt nhỏ trắng nõn trượt xuống. Anh, đây là làm sao vậy? Cô đứng trước giường Lục Ngân, trong lúc nhất thời không dám đụng vào anh. Bởi vì vết thương của anh, thoạt nhìn so với Mạc Tiểu Vũ còn nghiêm trọng hơn. Nửa thân trên cuốn băng vải còn đang nhỏ máu, nửa người dưới bị một cái thảm che lại. Bạch Thiến Thiến run rẩy, duỗi tay lật thảm ra, chỉ thấy trên hai đùi Lục Ngân, tất cả đều là dấu vết bị dao nhỏ xẹt qua. Máu tươi nhỏ xuống khăn trải giường, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng. Đi, tôi mang anh đi trị liệu. Bạch Thiến Thiến duỗi tay, tính toán nâng người dậy, mang anh tới chỗ Trần Thanh, lại bị Lục Ngân ngăn trở. Tôi không có việc gì, đã băng bó, mấy ngày liền tốt thôi. Nghiêm trọng như vậy còn không đi gặp bác sĩ, thật không biết Lục Ngân nghĩ như thế nào. Bạch Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên nghị của anh, hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lục Ngân mặt vô biểu tình, ánh mắt yên lặng, rõ ràng không muốn nói với cô. Bạch Thiến Thiến hiểu, bây giờ có hỏi cũng không hỏi ra cái gì, dứt khoát trực tiếp đứng lên, đi tới cửa nhà tù, ánh mắt quét đám phạm nhân như hổ rình mồi nhìn cô. Các người nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Nhóm nam tù hai mặt, cuối cùng, một người đàn ông dáng người thấp bé đen gầy đứng ra, nói ra chân tướng. Ngày hôm sau khi cô từ khu một rời đi, Hào Trường liền đi tìm cô, nhưng không tìm thấy người A, ngược lại lại cùng Tiếu Lệ khu hai đánh nhau. Hai người đó đánh đến thiên hôn địa ám, giống như muốn liều mạng vậy A. Tôi ở Hắc Ngục nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy lão đại hai khu liều mạng muốn giết chết đối phương như vậy. Bạch Thiến Thiến vừa nghe thấy tên Tiếu Lệ, lập tức căng thẳng, trong đầu ầm ầm ong ong, không khỏi rùng mình một cái. Tiếu Lệ không phải bị thương sao? Sao còn có thể cùng Lục Ngân đánh nhau? Còn có thể đem Lục Ngân đánh thành như vậy? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Cô không rõ, cũng chỉ có trở về chậm rãi hỏi Lục Ngân. Lại lần nữa trở lại phòng tù, ánh mắt Bạch Thiến Thiến phức tạp nhìn Lục Ngân, người đàn ông này đánh nhau với Tiếu Lệ. Không cần nghĩ, lý do cũng là vì cô. Trên người anh đâu đâu cũng là vết thương, nhưng khuôn mặt vẫn trầm tịch. Bạch Thiến Thiến nói không rõ trong lòng có tư vị gì. Đây là lần đầu tiên cô đau lòng vì Lục Ngân. Không sai, nhìn thấy bộ dáng này của anh, cô xác thật là đau lòng. Tôi biết anh đánh nhau vì tôi. Nói vậy, hẳn là từ chỗ Tiếu Lệ, anh đều đã biết đi. Bạch Thiến Thiến cầm lấy một ghế, ngồi bên mép giường anh, toàn bộ quá trình. Ánh mắt Lục Ngân vẫn luôn đuổi theo cô. Thấy khóe miệng cô dâng lên mặt cười khổ, trong lòng Lục Ngân hơi đau, vươn bàn tay to, chủ động bao bọc lấy tay nhỏ của Bạch Thiến Thiến, hơn nữa còn trịnh trọng mở miệng. Bất luận cái gì khinh dễ em, đều phải trả giá đại giới. Không sai, anh đều đã biết, chẳng những biết, còn là do Tiếu Lệ thêm mắm thêm muối nói ra, sau đó mới có một hồi đánh nhau này. Bạch Thiến Thiến nhìn anh cả người đầy vết thương. Trong lòng nhịn không được có chút tức giận. Đại giới chính là đi đánh nhau, sau đó làm chính mình bị thương, biết anh là vì mình, nhưng thâm tâm vẫn rất chua xót. Dường như không nghe ra cô trong lời nói lo lắng, Lục Ngân bình tĩnh nói. Anh ta cũng không tốt hơn, nghe thấy như vậy, Bạch Thiến Thiến lập tức hiểu rõ. Nói vậy Tiếu Lệ cũng không thiếu bị Lục Ngân đánh, Lục Ngân không phải Mạc Tiểu Vũ, tự nhiên sẽ không bị Tiếu Lệ nắm mũi dắt đi. Nếu thực sự phản kích, Tiếu Lệ cũng thể chiếm tiện nghi. Bạch Thiến Thiến trấn an vỗ vỗ MU bàn tay anh. Anh chờ tôi đi lấy thuốc cho anh, xử lý miệng vết thương sớm một chút, mới có thể mau khỏe. Lúc này, Lục Ngân không cự tuyệt, thập phần phối hợp. Bạch Thiến Thiến lại về chỗ Trần Thanh, phát hiện Mạc Tiểu Vũ không có ở đây nữa. Đoán hẳn là cậu đã rời đi, vừa mới chuẩn bị tìm Trần Thanh trị liệu cho Lục Ngân, liền thấy Trần Thanh từ bên ngoài trở về. Trong miệng vẫn còn lầm bầm. Thật quái lạ, hai đại nam nhân đánh nhau, cư nhiên cũng có thể thương đến háng. Thực có ý tứ, nghe anh ta nói, ánh mắt Bạch Thiến Thiến lóe lóe. Bác sĩ Trần, anh đi đâu? Nga, đi trị thương cho Hào Trường khu 2. Trần Thanh buông hòm thuốc, trả lời. Bạch Thiến Thiến trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là như thế này. Xem ra, lần trước cô cũng không đâm trúng thứ đó của Tiếu Lệ, mà là háng. Lúc ấy cô vội vã mang Tiểu Vũ rời đi, cho nên xem nhẹ, không ngẩng đầu nhìn. Nhưng sao Tiếu Lệ có thể né tránh? Bạch Thiến Thiến ảo não cắn cắn môi, Tiếu Lệ không có chuyện gì lớn. Vậy về sau, người gặp tai ương chính là mình. Bạch quản giáo, sao cô đã trở về rồi? Trần Thanh nhìn Bạch Thiến Thiến đang ngẩn người trước mặt, quơ quơ tay. Lúc này cô mới lấy lại tinh thần, mỉm cười. Bác sĩ Trần, còn phải phiền anh cùng ta đi khu một một chuyến. Trần Thanh tức khắc minh bạch, gật đầu. Nga nga nga, tôi nhớ ra rồi, xem trí nhớ tôi này, thiếu chút nữa, quên còn Lục Ngân khu một cũng bị thương. Đi đi đi, chúng ta cùng đi. Bạch Thiến Thiến gật đầu, cùng Trần Thanh rời khỏi phòng y tế. Cách chương.